Huyết Long Công Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Huyết Long Vệ đã được thành lập. Đây chính là đạo quân đầu tiên của Long Phong. Sau đó Long Phong bắt đầu luyện tập cùng với những người này. Đương nhiên Huyết Long Vệ thấy thiếu chủ cũng tập với mình đương nhiên là hưng phấn. Chăm chỉ hơn bình thường khi còn là Hắc Long Vệ. Sau một canh giờ tập luyện, Long Phong cũng cho Huyết Long Vệ nghỉ ngơi. Sau đó đưa một cái kế hoạch tu luyện cho Hắc Bạch Nhị Lão rồi nói. Các ngươi chăm chỉ tập luyện thân thể rồi ta đưa cho võ kỹ các ngươi tu luyện. Kẻ nào lười biến trốn tất cả tăng thêm gấp đôi hiểu chưa? Vâng thưa thiếu gia đồng thanh trả lời. Sau đó Long Phong bước trở về phòng. Bắt đầu tắm rửa chuẩn bị cho tiệc mừng thọ tối nay. Lúc này hắn cũng như thường ngày ngồi trao thao nước chứa đầy nước lạnh. Nhưng trong nước thay vì dược thủy thường ngày hắn dùng, hôm nay hắn lại cho trúc cơ linh dịch vào. Công hiệu của trúc cơ linh dịch chính là tăng cường sức chịu đựng và giới hạn của cơ bắp. Ngoài ra còn nâng cao thể mạch và tốc mạch. Bình dược này được để trên bàn của Long Phong. Thay vì linh tố khí thủy, Long Phong nghĩ chắc người cho mình cái này biết mình đang cần đề cao cơ thể. Hắn có nhiều lúc cũng suy nghĩ là ai. Nhưng càng nghĩ càng đau đầu, cái hắn cũng bỏ qua, tại vì mỗi lần nghĩ tới khúc quan trọng thì là một màu đen che kín đi ký ức, khiến hắn không tài nào thấy được. Sau một hồi ngâm thuốc tắm rửa, hắn cuối cùng cũng đi ra và thay đồ, rồi bước đi qua phòng gia gia hắn tại vì lão quản gia nói gia gia muốn gặp Long Phong khi hắn thay đồ xong. Lúc này gia gia hắn cũng mới thay đồ xong. Hắn liền hỏi lớn, gia gia người muốn gặp con chắc có liên quan đến hôm nay đi. Gia gia Long Phong nghe xong chỉ cười khổ nói. Tiểu tử thúi, ngươi thông minh quá rồi. À còn nữa, cầm lấy nè hắn ném cho Long Phong một cái bình. Đây là gì? Long Phong hỏi, đây là đan dược, nhưng nhóc ăn như ăn đồ ăn. Đây là mạch thiên sung đan, uống có tác dụng bổ trợ toàn bộ kinh mạch của ngũ mạch. Nhưng một tuần chỉ uống một viên, tỷ tỷ với đại ca ngươi ta đã đưa phần rồi, ngươi không cần lo. Long lão cười nói. Vâng ạ. Long Phong cười đáp. Được rồi, chỉ là muốn hỏi ngươi có chuẩn bị được bài thơ mừng thọ nào chưa? Nghe nói lần này Tây Bắc gia chuẩn bị kỹ lắm đó. Lão gia Tây Bắc đó muốn thông gia với Đông gia đó. Long Phong nghe gia gia hắn chỉ cười nói. Cháu cũng chả biết nữa hay tới đâu tính tới đó. Ha ha ha ha được, cháu ta rất can đảm. Long lão nói. Được rồi, chuẩn bị đi hôm nay chúng ta sẽ quẩy Đông gia tưng bừng. Cho cái lão già Đông gia biết mặt. Long Thế Tinh cười to nói. Long Phong thấy gia gia hắn vui vẻ thấy. Cũng chỉ thấy tội cho Đông gia ngày hôm nay. Gia gia hắn nổi tiếng là tùy hứng. Lúc lão giận ngay cả hoàng đế còn nhượng 8 phần. Vậy cháu xin lui ra chuẩn bị. Long Phong nói rồi đi ra khỏi phòng. Long lão thấy thế cũng cười mà gật đầu. Sau đó hắn cũng bước ra khỏi phòng để đi tới phòng khách chờ 3 đứa cháu. Lúc này Long Phong quay về phòng mình. Hắn lấy 2 bình dược 1 giải độc 1 trị thương bỏ vào trong giới chỉ của hắn rồi đi. Còn về sau hắn lại có một thứ gọi là cực kỳ giá trị ở tứ đại đế quốc là một hôm Tần Mị Nhi nói tặng cho Long Phong. Hắn có hỏi là tại sao? Nàng chỉ nói là quà của gia gia mình tặng cho Long Phong. Nhiều lúc hắn có nghĩ gia gia của Tần Mị Nhi chính là người cho mình đan dược. Nhưng hắn lắc đầu, nghĩ hắn có quen người ta đâu, mà lại tặng dược. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi tới phòng khách. Lúc này ở phòng khách đã tập hợp đầy đủ mọi người. Mẫu thân Long Phong thấy hắn tới liền cười nói. Phong Nhi, chuẩn bị đi với gia gia kìa. Vâng mẫu thân. Long Phong trả lời. Sau đó 3 thân ảnh trẻ con và 1 lão già, bước lên xe ngựa và bắt đầu đi. Long Thế Tinh thì háo hức vì sắp được gặp nữ thần. Hắn còn hỏi gia gia hắn có thể để hắn cầm quà mà đi theo gia gia để tặng cho Đông lão. Long Nhan Nhan thì cứ ngồi kế bên ôm tay Long Phong. Cười nói, Long lão thì cười nhìn 3 đứa cháu mình, trên 1 già 3 trẻ cười nói. Đi một hồi cũng tới nơi. Long Phong cũng nhìn thấy trước mặt mình là một tòa phủ đệ rộng lớn. Điểm khác biệt là trước mặt là tòa phủ đầy có 2 bức tượng của 2 võ sĩ trước cổng. mỗi người cầm một cây thương thẳng lưng đứng trước cổng mà canh gác. Lúc này hắn thấy một người đứng trước cổng, thân dáng thướt tha, đó là Đông Tuyết, nàng hôm nay mặc một bộ áo trắng. Khuôn mặt băng giá khiến nàng tỏ ra một ma lực khiến bất kỳ người đàn ông nào mà không mê. Long Thế Tinh lúc này mặt đã đơ ra khi nhìn thấy Đông Tuyết. Long Phong thì nhìn thấy đại ca hắn thế thì cũng lắc đầu. Hắn gái từ nhỏ thì lớn lên chắc chết vì gái quá. Còn Long Nhan Nhan lúc đầy thì cười vẫy tay Đông Tuyết. Còn Đông Tuyết thì cười cười chào Long Nhan Nhan. Lúc này Đông Tuyết đi xuống và nói. Đông Tuyết kính chào Long lão ạ, Long Thế Thiên thấy thế liền cười ha ha được rồi. Đông Tuyết nhà ta càng ngày càng đẹp rồi. Lão Long tử quá khen rồi. Đông Tuyết cười nói. Cháu dẫn ba đứa này vô lễ đi. Ta đi gặp người bạn già cái đã. Long lão lên tiếng nói. Vâng ạ, vậy mời ba vị đi bên hướng này. Đông Tuyết cười nói. Làm động tác mời, sau đó ba người đi theo Đông Tuyết đi vào Đông Phủ. Lúc này Long Phong thấy quảng trường sảnh đã đông đúc người. Có lớn có nhỏ, có già có trẻ, và đứng giữa sân là Lý Thanh Trúc và Nam Cung Lạc Nhạn. Hai người họ với Đông Tuyết xem ra là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay. Lúc này hai người thấy nhóm Long Phong tới. Hai nàng liền đi tới và chào. Chào Long công tử, Long tỷ tỷ. Long Phong chưa kịp nói thì Long Thế Tinh đã giành. Chào nhị vị mỹ nữ. Long Phong nhìn hắn và thầm nghĩ đại ca hắn muốn gây điểm đây. Hai cô nàng nhìn Long Thế Tinh chào cũng cười. Lúc này Đông Tuyết cũng hỏi. Không biết hôm nay Long công tử đã chuẩn bị bài thơ nào chưa? Đông Tuyết vừa nói vừa nhìn Long Phong. Long Thế Tinh tưởng nàng hỏi mình. Nữ thần hỏi mình thì đương nhiên là muốn trả lời. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị rất nhiều bài thơ cho Đông lão. Bảo đảm ngài sẽ thích. Ba nàng nghe cũng chỉ cười. Lúc này Lý Thanh Trúc cũng hỏi. Vậy A Phong đã chuẩn bị gì chưa? Ở chưa biết tới đâu hay tới đó. Long Phong cười cười trả lời. Mấy người còn lại thì nghe xong thì cười. Lúc này có một người đi lên. Bước tới chỗ mà chào bà vị mỹ nữ của chúng ta. Tại hạ Tây Bắc Cơ, là con trưởng của Tây Bắc Thế Gia, hân hạnh được gặp mặt công chúa, Lý Tiểu Thư, Đông Tiểu Thư. Lúc này mọi người trong nhóm đó nhìn về phía người gọi là Tây Bắc Cơ này. Nhận xét đầu tiên mà Long Phong nghĩ được là cơ trí. Hắn còn nhìn thấy rằng tên này còn có thích Đông Tuyết. Vì hắn lúc chào, luôn nhìn về cô ta, tới bây giờ vẫn còn. Long Thế Tinh thì thấy nữ thần của mình bị người khác soi mói. Tức chuẩn bị nói thì bị Long Phong kéo lại. Hắn quay đầu nhìn thấy Long Phong đang lắc đầu. Bên cạnh thì Long Nhan Nhan nhìn thấy mà cười. Lúc này ở trên đài một người trung niên lên tiếng nói. Cảm ơn các vị hôm nay mừng sinh nhật của phụ thân ta. Ta thay mặt Đông gia gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị. Lúc này Đông Tuyết kế bên trả lời thắc mắc của Long Phong. Đó là nhị thúc của ta. Ngài ấy là thương nhân. Còn phụ thân của ta đang ngồi kế bên nhị thúc ta. Long Phong nghe Đông Tuyết trả lời thì gật đầu. Nghĩ rằng sau này mình chắc phải nhờ nhị thúc của cô ấy rồi. Cách chương.